Trầm Tường quả nhiên là muốn dùng huyễn pháp bảo lô, hiện tại hắn không có chịu đến những kia mê loạn tâm lực lượng của thần quấy rầy, hắn sử dụng huyễn pháp bảo lô cũng sẽ vô cùng ung dung, hắn sở dĩ muốn hủy diệt cái kia lò luyện đan, là bởi vì hắn muốn đem cái kia trong lò luyện đan vật liệu làm hỏa diễm nhiên liệu, có thể làm cho hắn hỏa diễm có thể nắm lâu một chút. Quả nhiên, huyễn pháp bảo lô phía dưới cùng tầng kia, chất đầy lò luyện đan mảnh vỡ, Trầm Tường khống chế xúc hỏa châu thả ra hỏa diễm tới, đốt cháy những kia mảnh vỡ, rất nhanh sẽ dâng lên ngọn lửa rừng rực tới. Đông Phương Hinh Nguyệt nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, bởi vì nàng là lần đầu thấy Trầm Tường thứ tuyệt kỹ này. Bất quá đang trưởng lão nhưng lắc đầu nói, coi như là như vậy, đều còn thiếu rất nhiều, cửu khiếu thối thể đang phi thường tiêu hao hỏa diễm. Trầm Tường cũng rất rõ ràng điểm ấy, vì lẽ đó hắn muốn dùng một cái khác phương pháp, chính là đem hỏa diễm tiến hành áp súc, để hỏa diễm trở nên nhân càng mạnh hơn, ở trong thời gian ngắn có thể sản sinh một luồng cực cường lực bộc phát, đem những dược liệu kia phần luyện, từ đó tách ra dược linh khí hòa thuốc bột tới. Loại ý nghĩ này vô cùng lớn mật, nếu như bị người khác biết, nhất định sẽ nói hắn là một người điên. Bởi vì như thế làm chỉ có thể hủy diệt những dược liệu kia. Nhưng ý nghĩ này nhưng là ở Trầm Tường từ trước tới nay tỉnh táo nhất thời điểm nghĩ ra tới. Hỏa diễm quá mạnh, xác thực sẽ trong nháy mắt hủy diệt dược liệu. Bất quá chỉ cần khống chế được khi làm, thích hợp dùng pháp lực tăng cường dược liệu nại hỏa tính, đối dược liệu tiến hành bảo vệ, thì sẽ không bị hủy diệt. Mà nhưng cần hắn đối hỏa diễm cường độ hòa pháp lực tiến hành phi thường tinh chuẩn khống chế tài có thể làm được. Huyễn pháp bảo lô bên trong chính thiêu đốt đại hỏa, mà những ngọn lửa này ở Trầm Tường pháp lực đè xuống, chậm rãi áp súc trở nên càng mạnh hơn. Trầm Tường còn một bên xử lý dược liệu, hắn đem cửu khiếu thối thể đan dược liệu phân giải thành rất nhỏ nhanh, đây là luyện đan tối kỵ, bởi vì dược liệu muốn hoàn chỉnh tài sẽ không tiết lộ bên trong linh khí, bất quá Trầm Tường có thể dùng pháp lực bao vây lấy những kia mảnh vỡ, sẽ không để cho bên trong linh khí tiết lộ ra tới, như thế một tới, cũng sẽ để dược liệu đốt cháy trở nên thời điểm đơn giản một ít. Chỉ có đan trưởng lão nhìn ra được Trầm Tường ý nghĩ lúc này, làm cho nàng khá là khiếp sợ chính là Trầm Tường loại kia cường thần thức, dĩ nhiên có thể làm được không cho những kia mảnh vỡ linh khí tiết lộ, đem luyện chế cửu khiếu thối thể đan dược liệu chia làm một khối nhỏ sau khi, Trầm Tường thả ra càng mạnh hơn pháp lực, mà những kia hỏa diễm lúc này cũng đã áp súc tới cực điểm, Trầm Tường đem dược liệu tập trung vào huyễn pháp bảo lô bên trong, những dược liệu kia bị nóng bắt đầu hòa tan, thả ra các loại mỹ lệ hào quang, Liễu Mộng Nhi bọn họ không phải lần đầu tiên thấy được. Tuy rằng trên mặt một lớn bao nhiêu kinh ngạc, không đa nghi trung nhưng vẫn như cũ kinh thán loại này mỹ lệ tràng cảnh, mà Đông Phương Hinh Nguyệt nhưng nhìn ra như mê như say. Muốn bắt đầu rồi, Trầm Tường vẻ mặt nghiêm túc trở nên, chỉ thấy huyễn pháp bảo lô dưới đáy hỏa diễm bỗng nhiên bạo phát trở nên, sản sinh một trận mạnh phi thường liệt ánh lửa, để cái này mờ mịt huyền cảnh bên trong đột nhiên ánh sáng cực kỳ, mà những dược liệu kia chịu đến loại này đột như kỳ lai xung kích sau khi, tùy theo bùng nổ ra nhiều loại tươi đẹp quang hà, dĩ nhiên là bị trong nháy mắt phân luyện thành dược linh khí hòa thuốc bột. Đan trưởng lão Hòa U Giao Ngọc trong cung Tô Mị Giao nhất thời choáng váng, loại này luyện đan phương thức có thể nói là cuồng bạo, nhưng không phải không thừa nhận, Trầm Tường thành công, hơn nữa còn tiết kiệm rất nhiều tốc độ, chỉ bất quá phải vô cùng kinh người khống chế tài có thể làm được. Đan trưởng lão Hòa Tô Mị Giao đắm chìm đan đạo nhiều năm, loại ý nghĩ này cũng không phải không có, hơn nữa cũng đã nếm thử, nhưng cũng từ tới một có thành công quá. Các nàng đều biết trong này độ khó, nhưng hiện tại Trầm Tường nhưng có thể thành công, hơn nữa còn là một lần thành công. Trầm Tường ngộ tính làm cho các nàng mặc cảm, chỉ là trong nháy mắt cùng bạo hỏa diễm bạo phát, liền đem những dược liệu kia thiêu, hiện tại Trầm Tường trực tiếp tiến vào luyện đan hậu kỳ, bắt đầu ngưng đan. Sư tỷ, cửu khiếu thối thể đan bình thường ra đan đều chỉ có một hạt đi, người có thể luyện ra hai hạt phẩm chất thượng thừa tới, nhưng là vô cùng khó gặp, Vũ Khai Minh nói rằng, Đông Phương Hinh Nguyệt cũng gật đầu nói, ta biết những thầy luyện đan kia, đều là chỉ có thể luyện ra một hạt, đan trưởng lão ngươi so với đan minh cái gì đan vương muốn lợi hại hơn. Đan trưởng lão tuy rằng bị tán thưởng, nhưng cũng một điểm đều không có kiêu ngạo, nàng lạnh nhạt nói, đều là chịu đến tiểu sư thúc ảnh hưởng, bằng không ta hiện tại e sợ cũng chỉ là ra đan một hạt, hắn đang đạo tinh thần, để ta cảm ngộ rất nhiều, ta hiện tại thuộc luyện đang tiến bộ rất nhiều, đều là công lao của hắn. Đan trưởng lão, để cổ đông thần bọn họ không lời nào để nói, Trầm Tường ở phương diện luyện đan vẫn luôn đạt được rất nhiều luyện đan sư tôn kính, cho dù tư lịch so với Trầm Tường cao luyện đan sư, mỗi khi đàm luận lên Trầm Tường tới, đều là một mặt mặc cảm. Đương nhiên, đây chỉ là thần vũ trên đại lục diện luyện đan sư, bởi vì bọn họ thường thường có thể thấy Trầm Tường luyện đan. Ở đan trưởng lão xem ra, cửu khiếu thối thể đan có thể luyện chế ra hai hạt thượng thừa phẩm chất, hẳn là cực hạn. Nàng cho rằng Trầm Tường như thế nào đi nữa lợi hại, hẳn là cũng là giống như nàng, nhiều nhất là nhân hòa nhau. Hơn nữa nàng thời gian so với Trầm Tường nhanh, cũng có thể nói nàng thắng, nhưng nàng đối hoàn cảnh này so với Trầm Tường quen thuộc, vì lẽ đó hòa nhau là kết quả tốt nhất. Trầm Tường hiện tại không biết đan trưởng lão luyện chế ra cái gì phẩm chất cửu khiếu thối thể đang tới, hắn cũng không thèm nghĩ nữa, hắn hiện tại chỉ là muốn dùng trạng thái tốt nhất, đem cửu khiếu thối thể đang luyện chế đến mức tận cùng. Xúc hỏa châu bên trong hỏa diễm còn có một chút, đủ duy trì huyễn pháp bảo lô bên trong nhiệt độ, đều hòa trầm tường chính mình tính toán như thế. Huyễn pháp bảo lô bên trong dược linh khí hòa thuốc bột dung hợp mà thành khối không khí, chính thả ra kim quang, hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau sau khi, liền bắt đầu chia cách. Thời khắc này, đan trưởng lão ngưng thần nhìn, khi nàng nhìn thấy trầm tường đem khối không khí chia làm ra ba phân thời điểm, trái tim không khỏi cuồng nhảy lên, trầm tường lại muốn ngưng đan ba hạt. Thấy tình cảnh này, Đông Phương Hinh Nguyệt hầu như muốn kinh hô trở nên, bởi vì nàng lần đầu thấy trầm tường làm ra loại này hành động kinh người, coi như là cổ đông thần hòa vũ khai minh bọn họ, giờ khắc này cũng muốn hô to, bởi vì trầm tường thực sự là quá nghịch thiên. Một phần cửu khiếu thối thể đan dược liệu, phần lớn cao giai luyện đan sư đều chỉ là có thể ra đan một hạt, đan trưởng lão làm ra đột phá, ngừng đan hai hạt đã phi thường hiếm thấy, thế nhưng trầm tường lúc này lại là ba hạt. Phải biết sau đó rất nhiều cao giai đan bình thường ra đan số lượng đều là chỉ là một hạt, thế nhưng cho trầm tường loại này biến thái tới luyện chế, sẽ nhiều một hai hạt. Nếu như là thiên cấp đan, như vậy đạt được thu hoạch muốn so với những luyện đan sư khác thêm ra một hai lần, huống hồ cao giai đan dược liệu quý giá, luyện đan sư ra đan nhiều, liền có thể càng thêm thể hiện người thầy luyện đan giá này trị. Theo huyễn pháp bảo lô bên trong quang hà dần dần lờ mờ dưới tới, ba hạt viên thuốc hình thành, lượn lờ một luồng kim sắc khí vụ, trầm tường mở mắt ra, trên mặt cũng tràn đầy mồ hôi hột lướt xuống, nhìn ra được hắn lần này luyện đan lao lực tâm thần. Thượng thừa phẩm chất cửu khiếu thối thể đan là kim sắc, thế nhưng trầm tường hiện tại ba hạt cửu khiếu thối thể đan xác thực màu đen, lẽ nào thất bại? Đan trưởng lão trong lòng bọn họ không khỏi thất vọng trở nên, trầm tường là rất nỗ lực, nhưng cũng thất bại. Nhưng bọn họ nhưng lại không biết, màu đen cửu khiếu thối thể đan là đỉnh cao phẩm chất, ngày đó trầm tường ở thánh đan giới thì đạt được đan tiên giám định quá.